Đạo sĩ cực phẩm. Nghe được Quách Sơn bọn họ đúng là tìm đến Tư Khổ Am, Diêm Vũ không khỏi lông mày nhíu lại. Trùng Nghĩa biết Diêm Vũ không muốn bại lộ thân phận, vì vậy liền không có ý định nói cái gì, ngược lại là Quách Trạch tiếp tục hỏi. Vậy các ngươi đi đâu? Chúng ta cũng vậy, Diêm Vũ nhàn nhạt đáp. Quách Sơn nghe có chút ngoài ý muốn. Biết Tư Khổ Am cũng không có nhiều người, nhưng người biết Tư Khổ Am đều biết trong đó có 5 vị nữ tử thân phận địa vị đáng sợ đến cỡ nào. Liền Quách Sơn làm châu trưởng lâu như vậy cũng chỉ là nghe nói thôi, căn bản không có tư cách tới núi Nga Mi cùng 5 vị nữ tử kia gặp mặt. Lần này nếu không phải hắn bây giờ không còn cách, cũng không dám tới quấy rầy 5 vị nữ tử tay tu. Chỉ là trước mắt một nam một nữ này lại là thân phận gì, bọn họ làm sao biết Tư Khổ An tới tìm Tư Khổ An lại có mục đích gì. Quách Sơn còn chưa mở miệng, Quách Trạch liền không kịp chờ đợi nói ra. Ồ vậy thì đúng lúc, chúng ta kết bạn mà đi đi. Tất nhiên mọi người mục đích là giống nhau, Diêm Vũ hiện tại nếu là chuyện bọn họ mà nói, dọc theo con đường này lại đi cùng đường, miễn không xấu hổ, vì lẽ đó hắn chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Trung Nghĩa cùng Quách Sơn coi như quen thuộc, để bọn họ đồng hành, Trung Nghĩa cũng yên tâm. Diêm Hiếu, chúng ta liền canh giữ ở dưới núi, ngài có chuyện gì trực tiếp liên hệ với ta là được. Được thôi, cáo biệt Trung Nghĩa, bọn Diêm Vũ liền thuận theo đường nhỏ trong núi bắt đầu lên núi xuất phát. Đại Hắc đi tới núi Nga Mê cũng coi như là thả bản thân, Diêm Vũ buông ra cái vòng để cho nó tự do hoạt động. Nhưng Đại Hắc mặc dù chạy vui sướng, nhưng xưa nay sẽ không rời khỏi Diêm Vũ vượt qua khoảng cách 50 mét. Quách Trạch muội muội đối với bọn Diêm Vũ không có hứng thú, nhưng đối với Đại Hắc lại hứng thú nồng đậm. Một đôi mắt luôn luôn dõi theo Đại Hắc, muốn cùng Đại Hắc giao lưu, nhưng lại sợ Đại Hắc nổi điên. Đi lên không bao lâu, Quách Trạch liền nhịn không được, đi tới bên cạnh Tô Hàn, cùng nàng sóng vai mà đi, hơi hơi cười nói. Mỹ nữ, ta tên là Quách Trạch, là nhi tử Du Châu Châu Trưởng. Cái này Tây Xuyên tỉnh, người trẻ tuổi ưu tú ta đều gặp, duy chỉ có chưa từng gặp mỹ nữ như cô. Xin hỏi mỹ nữ cô tên là gì, là gia tộc nào? Tô Hàn trực tiếp đem Quách Trạch coi thường. Đi lên liền hỏi nhiều vấn đề như vậy, người định tra hộ khẩu ta sao? Ai mà thành thân phận của ngươi nhi tử châu trưởng chứ? Quách Trạch nói nhiều như vậy đơn giản chính là nghĩ thể hiện chính mình rất lợi hại. Nhưng chính là Tô gia đại tiểu thư Tô Hàn, thanh niên tài tuấn không hiếm thấy, huống chi lợi thế ưu tú, Quách Trạch trước mặt Diêm Vũ chính là cặn bã. Nàng hà tất cùng Quách Trạch lãng phí thời gian. Thấy Tô Hàn không trả lời, Quách Trạch có chút khó xử, tính khí cũng là tới. Các người muốn tìm Tư Khổ Am cũng không phải ai cũng có thể vào. Ta nghĩ các ngươi nhất định là có chuyện gì yêu cầu hỗ trợ. Chỉ cần ngươi mở miệng, ta Quách Trạch có thể xuất thủ. Các ngươi cũng không cần đến Tư Khổ Am, ngược lại đi cũng không gặp được 5 vị đại sư. Tô Hàn lần nữa coi thường Quách Trạch. Quách Trạch nhẫn lại đã đến cực hạn. Mỹ nữ, đừng có lãng phí thời gian. Cầu xin ở Tư Khổ Am 5 vị đại sư kia chưa hẳn đã tồn tại, còn không bằng cầu ta công tử châu trưởng. Diêm Vũ thấy Quách Trạch ngày càng lắm mồm, trong lòng buồn cười. Nghĩ tại trước mặt ta đào chân tường, ngươi là sống được không kiên nhẫn rồi. Hàn Nhi, cô có nghe được âm thanh gì không? Diêm Vũ nói. Ta nghe được có con khỉ đang kêu, Tô Hàn đáp. Quách Trạch sững sờ, sau đó trong lòng tuôn ra một cỗ phẫn nộ. Đôi cậu nam nữ này thế nào mà chửi mình là khỉ? Nhưng hắn vừa muốn phát tác, bỗng nhiên cảm giác sau lưng thổi tới một trận gió. Sau đó hắn phần gáy tê dần, cả người hướng về phía trước, ngã bổ nhào. Ngay sau đó ba lô liền bị cướp đi. Ai dám đánh lén ta? Ta muốn kiện ngươi! Quách Trạch lập tức hô. Hắn nhìn lại, liền thấy mấy con khỉ đứng tại ven đường, cầm trong tay ba lô của hắn, lại còn đối với hắn chỉ trỏ, nhếch miệng cười không ngừng. Thế mà thật là khỉ. Núi Nga Mi có đủ loại khỉ chủng loại, phần lớn là khỉ đuôi ngắn. Loại khỉ này hình thể không lớn, nhìn như tiểu lão đầu, bình thường lấy hoa quả trong núi làm thức ăn, bởi vì núi Nga Mi là thánh sơn Phật giáo, vì lẽ đó những con khỉ này cũng được xưng là khỉ cư sĩ. Diệp Vũ cười nói, Quách công tử, khỉ không thể lên tòa án. Quách Trạch xấu hổ không chịu nổi, hắn từ dưới đất bò dậy, cuốn đi lên trước mặt hầu tử, một bàn tay đem một con khỉ nhỏ đánh ngã trên mặt đất, đoạt lại ba lô, âm lãnh cười nói. Một đám súc sinh mà thôi, cũng dám cướp đồ vật của ta, ngày mai ta liền phái người tới, đem bọn nó toàn bộ đánh chết. Phảng phất nghe hiểu được lời Quách Trạch nói, con khỉ nhỏ bị hắn đánh ngã xuống đất, không khỏi kêu lên. Khỉ nhỏ kêu, những con khỉ khác cũng bắt đầu kêu theo, dần dần để khắp núi đồi chuyển đến tiếng đáp lại. Núi rừng bên trong, từng đạo kim sắc bóng đung đưa. Không đến khoảnh khắc, hai bên đường núi trên cây đã đứng đầy khỉ. Những con khỉ này, từng con vào đầu bứt tai, hai mắt nhìn chằm chằm Quách Trạch, tựa như vô cùng phẫn nộ. Quách Trạch không khỏi có chút sợ hãi, hắn vội vàng lùi về bên Quách Sơn. Những súc sinh này muốn làm gì? Quách Sơn so với Quách Trạch hiểu biết không ít, nhưng cũng không có kinh nghiệm đối mặt với tình huống này, trong lúc nhất thời chỉ có thể đem nhi nữ chính mình bảo hộ ở sau lưng. Chít chít, lúc này một con hầu tử hình thể khoảng chừng 2 mét từ trên cây nhảy xuống, đem khỉ nhỏ ôm vào trong ngực, miệng bên trong huyên thuyên đặc biệt, không biết đang nói cái gì. Khỉ nhỏ chỉ Quách Trạch, lại chỉ chính mình, mặt bị thương, bộ dáng 10 phần đáng thương. Lão hầu tử nghe xong lập tức tức giận đến mắt bốc lên lửa giận, trên lưng lông đều dựng đứng lên, nó lộ ra 4 cái răng nanh sắc bén, sắc mặt hướng về phía Quách Trạch mà tới gần. Lần này toàn gia Quách Sơn đều hoảng sợ, núi Nga Mi khỉ tập kích du khách, sự tình cũng không phải là chuyện mới mẻ, không nghĩ tới hôm nay thế mà để cho bọn họ gặp phải. Từng con khỉ từ trên cây nhảy xuống để mọi người vây quanh. Ngay tại thời điểm con khỉ kia đối với Quách bọn họ muốn xuất thủ, Diên Vũ bỗng nhiên hô. Dưa hấu. Lão hầu tử nhe răng trợn mắt, sững sờ, nhịn không được nhìn về phía Diên Vũ, sau đó lộ ra thần sắc không thể tin được. Diên Vũ hơi cười nói. Dưa hấu, 3 tháng không gặp, hình thể tăng trưởng nhí, xem ra gần nhất, hoa quả ăn được nhiều. Lão hầu tử đột nhiên cúi người, trực tiếp quỳ nằm sấp trước mặt Diêm Vũ. Cái này nghiễm nhiên là coi Diêm Vũ là Sơn Đại Vương đến đối đãi. Những con khỉ khác cũng nhao nhao nhận ra Diêm Vũ, từng con rơi trên mặt đất, quỳ nằm dạp trên mặt đất, lấy động tác tôn kính nhất để diễn tả sự thần phục đối với Diêm Vũ. Đây là tình huống gì? Đám người Quách Sơn đã chấn kinh đến nói không ra lời. Núi Nga Mi được khai phá thành cảnh khu du lịch, lôi tới nhiều người, khỉ cũng đều thành tinh. Mỗi tháng thậm chí đều có thể phát sinh sự kiện hầu tử cướp đoạt vật phẩm du khách. Có thể nói, những con khỉ hiện tại so với cường đạo đều là hung hãn. Quách Sơn còn chưa từng nghe nói qua bọn nó sẽ nhận thức tương tự làm đại vương. Diệp Vũ đi lên trước, sờ sờ đầu của lão hầu tử, quay đầu hướng Tô Hàn giải thích nói. Trước kia ở trên núi không có bạn chơi, thời điểm nhàm chán chỉ có thể chơi đùa với bọn khỉ này. Những con khỉ này tất cả đều là tiểu đệ của ta. Đến, ta giới thiệu cho cô một chút. Cái tên giả nhất này là dưa hấu, cái tên trên mặt có sẹo là quả xoài. Tên giống nhất là chuối tiêu, đây là quả dứa, đây là quả táo, đây là sầu riêu. Lão hầu tử dưa hấu hiện tại tâm tình rất phức tạp, nghĩ tới 16 năm trước, thời điểm nó cũng vẫn là một con khỉ nhỏ, cũng coi như là một phương bá chủ trong núi. Trình độ lưu manh của nó trong núi xưng đệ nhị, liền không có con nào dám xưng đệ nhất. Thẳng đến trên núi Tư Khổ Am, bên trong có một tiểu nam hài. Luận về vô lại lưu manh, 10 con dưa hấu cũng không sánh nổi tiểu nam hài này. Hắn vẻn vẹn tên núi Nga Mi mấy năm, liền thống nhất toàn bộ động vật giới núi Nga Mi. Sau khi Dơ Hống thành niên, mặc dù lên làm đại ca của bầy khỉ núi Nga Mi, nhưng Kích Lũ Nam Hải này lại là đại ca của đại ca. Lão đại, ngay từ đầu Dơ Hống cũng không phục, còn chuẩn bị cùng Dương Vũ đơn đấu, thời điểm chính đáng, nó dã tâm bừng bừng tìm tới cửa. Vừa bạn nhìn thấy một con trâu. Con trâu vàng được bị đánh cho ra trò, vì lẽ đó Dơ Hống trực tiếp từ bỏ khiêu chiến với Diêm Vũ, thuận lý thành chương trở thành tiểu đệ của Diêm Vũ. Nếu là tiểu đệ, vậy thì nhất định phải có danh tự. Lúc đó Diêm Vũ mới 8 tuổi, để mỗi một con khỉ mỗi ngày đều phải hướng hắn tiến cống hoa quả, hơn nữa không thể mang giống nhau. Tiếp đó, ai tiến cống cái hoa quả gì, Diêm Vũ liền dùng hoa quả làm tên cho bọn nó. Đây chính là Dơ Hống, quả xoài, chuối tiêu, tên của bọn nó từ đây mà tới. Diêm Vũ ở tại bên trong núi Nga Mi có thể nói là việc ác bất tận. Xuất lĩnh bầy khỉ đánh xuống một mảnh là một mảnh giang sơn, nhưng lại tại 3 tháng trước, cái này tiểu bá vương bỗng nhiên rời núi. Điều này khiến cho bọn Dơ Hống vui vẻ đến bạo tạc, nếu như bọn nó là nhân loại mà nói, chỉ sợ muốn thả pháo hoa để ăn mừng. Dơ Hống vốn tưởng rằng mỹ hảo hạnh phúc sắp bắt đầu, thật không nghĩ đến vừa mới đi qua 3 tháng ngắn ngủi thời gian, tiểu bá vương liền trở lại. Hơn nữa, hắn còn mang theo một cái sinh vật càng khủng bố hơn để trở về. Vì lẽ đó, lão hầu tử Dơ Hống này lúc này tâm tính rất phức tạp. Diêm Vũ xoa đầu Dơ Hống, vui tươi hớn hở đặc biệt nói. Xem ra, thời điểm ta không có ở tại đây, người trôi qua cũng không tệ nhỉ. Dơ Hống liền vội vàng lắc đầu, bày ra một bộ dáng vô cùng đáng thương, phảng phất muốn để cho Diêm Vũ nhìn thấy nó trải qua có bao nhiêu thảm. Tiểu huynh đệ, người quen biết những con khỉ này, Quách Sơn nhịn không được nói ra. Diêm Vũ gật đầu, vỗ bả vai Dơ Hống nói. Được rồi, khỉ nhỏ trước đó cướp đồ vật của người ta, bị đánh cũng là đáng đời, các ngươi cũng đừng cùng bọn họ so đo. Dơ Hống nghe xong, quay người liền cho khỉ nhỏ một bàn tay, đem khỉ nhỏ đánh một mặt mộng bức. Chuyện gì xảy ra? Đại vương bình thường không phải sủng ái nhất là ta hay sao? Như thế nào bây giờ lại vì một nhân loại mà tát ta? Ô ô, Diêm Vũ mở miệng, Dơ Hống nào còn dám làm khó bọn Quách Sơn. Nó quay người lại, không biết từ nơi nào ôm ra khoảng chừng 20 cân dưa hấu, mặt mũi tràn đầy nịnh hót, nhìn qua Diêm Vũ. Hiện tại không giống như là mùa dưa hấu đi, các người sẽ không trồng trọt chứ? Diêm Vũ kinh ngạc nói. Dưa hấu lích chít, đặc biệt nói vài tiếng, Diêm Vũ im lặng. Lại là trộm, dưa hấu gật đầu. Tô Hàn thấy dưa hấu là thông nhân tính như vậy, không khỏi khích lệ nói. Tiểu Vũ, những con khỉ này thật thông minh. Cậu sao có thể nghe hiểu nó nói chuyện? Đại Hắc cũng phi thường tò mò. Nó vô số lần muốn mắng Diêm Vũ, nhưng Diêm Vũ cứ thế nghe không hiểu. Diêm Vũ cười nói. Dơ Hống cùng ta cùng nhau lớn lên. Nó cái đuôi nhấc lên, ta liền biết nó muốn nói cái gì. Dơ Hống liên tục gật đầu. Đại Hắc điên cuồng, đặc biệt vểnh lên cái đuôi. Diêm Vũ nghiêng mắt nhìn Quách Trạch một cái, nhàn nhạt nói. Vạn vật đều có linh, chúng ta nhân loại mặc dù cường đại, nhưng cũng không có tư cách khinh thường bọn chúng. Bị một cái hầu tử đại vương giáo huấn, Quách Trạch mặt đỏ tới mang tai, mặc dù trong lòng không tin phục, nhưng nhìn thấy chung quanh hầu tử, hắn vẫn đem khẩu khí này nuốt xuống. Diêm Vũ khoát khoát tay. Được rồi, Dơ Hống, các người làm cái gì thì làm đi, ta còn phải về nhà, có việc ta gọi ngươi. Chít chít, Dơ Hống nghe, lại đối với Diêm Vũ tạm biệt, sau đó một tay mỏ lên con khỉ nhỏ đang khóc, mang theo đàn tộc của chính mình, trong nháy mắt biến mất. Bọn nó không thể không nhanh lên chạy, nhất định phải trở về ổ, đem hoa quả để giống đi, nếu không, tên đại ma vương này sẽ trả đạp mất. Nhóm khỉ sau khi giải tán, Diêm Vũ mặt không đổi sắc. Tiếp tục đi thôi, còn có 1 giờ nữa liền có thể đến. Quách Sơn thật sâu nhìn Diêm Vũ một cái. Tiểu tử này lai lịch có chút kỳ quái. Kỳ thực Quách Sơn làm Du Châu châu trưởng cũng không có bao lâu thời gian, vì lẽ đó cũng vẻn vẹn nghe nói Tư Khổ Am ở đây có 5 vị đại nhân vật. Chẳng hề biết 5 vị đại nhân vật này còn thu dưỡng một đứa bé trai. Vì lẽ đó hắn chỉ nghĩ Diêm Vũ là hài tử đã ở cho ra cạnh núi Nga Mi sống mà thôi. Hắn cũng không phải là đặc biệt để ý. Mọi người thuận theo đường lát đá tiếp tục bước về phía trước, nhưng đi không bao lâu, muội muội Quách Trạch liền chịu không nổi được nữa, vịn ven đường cây nhỏ thở hổn hển. Muội muội Quách Trạch đồng thời không biết trêu chọc Diêm Vũ, vì lẽ đó hắn cũng không muốn làm khó nữ hài, liền cùng Tô Hàn dừng lại nghỉ ngơi. Dọc theo con đường này, nhiều chuyện phát sinh để cho Quách Trạch rất không hài lòng. Hắn nhìn xem muội muội của chính mình ốm yếu, mặt lạnh nói: "Nếu không phải là bởi vì ngươi, ta cũng không cần phải đợi đến nơi này chịu khổ." Quách Trạch muội muội nghe vậy, trong mắt có nước mắt ấp ủ nhưng vẫn cố nén không để cho nước mắt chảy ra tới. Quách Sơn trọng nam khinh nữ, dù cho cũng có chút đau lòng nữ nhi, nhưng cũng không có quát lớn Quách Trạch mà gọi lên Quách Trạch, hai cha con cùng một chỗ hút thuốc. Tô Hàn có chút không đành lòng, từ từ trong túi của mình lấy ra một cái chai nước khoáng để Diêm Vũ vặn ra, sau đó đưa cho muội muội của Quách Trạch. Diêm Vũ nhún nhún vai, đem nước đưa cho muội muội Quách Trạch, vì ngăn ngừa lung túng liền hỏi: "Cô tên gì?" Quách Trạch muội muội cảm kích nhìn vào Diêm Vũ liền đáp: "Tần Đoá Nhi." "Cô không phải muội muội của Quách Trạch sao?" Diêm Vũ sững sờ. "Nếu là người một nhà, Tần Đoá Nhi như thế nào không phải là họ Quách mà là họ Tần?" Tần Đoá Nhi cắn xuống bờ môi liền phun ra 3 chữ: "Con dâu nuôi từ bé." Diêm Vũ giận nảy cả mình. Đây đều đã là năm 2018, thế mà còn có con dâu nuôi từ bé, cái loại đồ chơi này. Quách Trạch mặc dù là cái tên công tử bột, nhưng phụ thân của hắn Quách Sơn nhìn không giống như người đại gian, đại ác, làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy. Nhưng đây dù sao cũng là sự tình nhà khác, Tần Đoá Nhi không nói, Dình Vũ cũng không tiện mở miệng hỏi. Tần Đoá Nhi tự hồ cũng không muốn đem bọn Dình Vũ liên lụy vào, không có tiếp tục nói hết. Mọi người nghỉ ngơi một hồi, liền tiếp tục lên đường. Nửa giờ về sau, chung quanh cây cối dần dần biến mất, thay vào đó là một mảnh rừng trúc xanh ôm tươi tốt. Đường lát đá, cuối cùng đến phần cuối, cảnh sắc trước mắt bỗng nhiên cởi mở, liền thấy phần cuối đường lát đá, một tòa amico lẻ loi, trơ trọi, đặc biệt đứng ở đó. Trước cửa bao trùm lấy một tầng thật dày lá rụng, mấy con chim nhỏ tại đầu tường vui sướng kêu. Cảnh tượng này có chút tịch liêu, nhưng ở cái thời đại này, tịch liêu ngược lại là một loại bầu không khí kẻ khác cảm thấy thoải mái. Một nơi thế ngoại đảo nguyên. "Chúng ta đến nơi rồi," Diền Vũ thấp giọng lẩm bẩm. "Đã đến nơi." Tư Khổ Am tọa lạc tại giữa sườn núi Nga Mi, chưa tới đỉnh phong, là bởi vì đại nương nương không thích quá mức nổi trội. Cái gọi là chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, nàng càng ưa thích là ở tại giữa sườn núi, ở sâu trong rừng trúc, chỉ cầu một cái nơi yên tĩnh. Đám người đi ra khỏi rừng trúc, phảng phất giống như đi qua một thế giới bị ngăn cách. Trong lòng hoàn toàn yên tĩnh, Tần Đoá Nhi sắc mặt bởi vậy đẹp lên không ít. "Chỗ này thật xinh đẹp." Triệu Thiên Thiến từ trong chứng nhận du thần bay ra, Quách Sơn bọn người đó tự nhiên không nhìn thấy. Lúc này, một người nữ tử mặc truy y cầm trong tay chổi đi tới. Mặc dù người này mặc truy y, nhưng nữ tử đồng thời không có cạo đầu, chỉ là đem tóc buộc ra phía sau gáy, dùng châm cài tóc cài cố định, vì vậy lộ ra da thịt trắng nõn, làm cho hai cha con Quách Sơn nhịn không được mà chăm chú nhìn. Vị sư thái này làn da so với Quách Sơn nuôi tiểu tam còn muốn mịn màng hơn, nhưng Quách Sơn rất nhanh liền khôi phục bình thường, không phải là bởi vì hắn định lực có mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì hắn biết ở bên trong tự khổ am, nữ tử đều không tầm thường, không dám nhìn nhiều mà thôi. Vị sư thái này chính là ngũ nương của Dinh Vũ, là tổng giám đốc địa sản vườn địa đàng, thiên kim tiểu thư Y Tiếu Nghiên. Nàng muốn quét sạch lá rụng trước cửa, nhưng vừa ra tới cửa liền thấy đứng ở ngoài cửa có mấy người. Ngẩng đầu nhìn lên, Y Tiếu Nghiên lập tức mặt lộ vẻ nụ cười. Nụ cười này nhưng làm cho bọn Quách Trạch cười thầm điên đảo. Hắn từ trước tới giờ không biết Nico cũng có thể xinh đẹp như vậy. Mọi người tới rồi ư? Y Tiếu Nghiên cười nói. Diêm Vũ còn chưa mở miệng, Quách Trạch liền hưng phấn đáp. Chúng ta đã tới. Tô Hằng liếc mắt nhìn Quách Trạch một cái, bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn họ dứt khoát không nói lời nào để cho Quách Trạch sống mặt. Y Tiếu Nghiên cũng sững sờ lại nói. Còn sững sờ ở đó làm gì? Mau vào đi. Quách Trạch càng hưng phấn, trực tiếp cắm đầu đi đến ngông cuồng, vẫn không quên quay đầu hướng Diêm Vũ, quăng ra một ánh mắt coi thường. Nhìn xem đi, lão tử đã sớm nói, cái tư khổ am này không phải là cái gì tôm tép đều có thể tùy tiện vào, chỉ có ta, nhi tử châu trưởng mới có tư cách. Tô Hàn, cô nhìn cho thật kỹ, mới đầu nếu cô cầu ta thì có phải là đã không bị ta cự tuyệt ở ngoài cửa, giờ muốn mở miệng cầu xin ta cũng không có đơn giản như vậy nữa. Nhưng mà ngay tại lúc Quách Trạch sắp đi tới trước mặt Y Tiếu Nghiên, Y Tiếu Nghiên bỗng nhiên dùng chổi ngăn lại. Sư thái, Quách Trạch ngạc nhiên hỏi. Liền thấy Y Tiếu Nghiên nụ cười ở trên mặt hoàn toàn biến mất, ánh mắt cũng biến thành lạnh như băng. Nơi này là Phật môn tịch địa, không phải người không có vận sự không được đi vào, càng không cho phép nam tử đi qua. Quách Trạch sắc mặt lúng túng. Nhưng cô vừa rồi... Ta nói không phải là ngươi. Y Tiếu Nghiên nhìn về phía bọn Dinh Vũ. Trước kia Y Tiếu Nghiên đã gặp mặt Tô Hàn, lúc này đối với Y Tiếu Nghiên vô cùng thân thiết, nàng cùng Triệu Thiên Thiến cùng tiến tới, một trái một phải, đặc biệt kéo lại tay Y Tiếu Nghiên ngọt ngào hô. Xin chào ngũ nương. Y Tiếu Nghiên trên mặt băng sương lại thuận rút đi, cười đáp lại nói. Có thể gặp lại các ngươi thật tốt. Lúc này hai cha con Quách Sơn đã rơi vào ngốc trệ. Bọn họ nhưng không biết năm vị kỷ nữ ở Tư Khổ Am vậy mà có nữ nhi. Còn cái Dây Vũ này chẳng phải là con rể của các nàng sao? Quách Trạch trong lòng xấu hổ không thôi, hận không tìm được lỗ để chui xuống. Hắn dọc đường trào phúng, không nghĩ tới cuối cùng mình lại đi chọc vào người nhà người ta. Chính mình còn chẳng biết xấu hổ, đặc biệt để cho Tô Hàn cầu xin chính mình hỗ trợ. Nhưng thời điểm Quách Trạch đang xấu hổ, lại có chút không chịu thua bởi vì Tô Hàn lợi hại hơn nữa. Vậy thì cũng là Tô Hàn mà Diêm Vũ chỉ là một kẻ ăn bám. Hơn nữa vừa rồi Y Tiếu Nghiên nói, Tư Khổ Am không cho phép nam nhân trải qua, như vậy Diêm Vũ cũng không thể đi vào. Nghĩ đến Diêm Vũ cũng giống như mình, Quách Trạch trong lòng liền cân bằng không ít. Nhưng lúc này đây, Diêm Vũ lại đi lên trước, tại trong ánh mắt ngốc trệ của Quách Trạch, hung hăng ôm Y Tiếu Nghiên một chút. Cái tình huống gì vậy? Con rể làm sao có thể cùng nhạc mẫu thân Phật như vậy? Quan hệ này chẳng phải lộn xộn hay sao? Lại nghe Diêm Vũ hô. Ngũ nương, nhi tử trở về. Diêm Vũ là con trai của Y Tiếu Nghiên. Lần này Quách Sơn cảm giác chính mình có chút gánh không được. Hắn lắc lắc thân thể, vì cây trúc ở bên cạnh mới miễn cưỡng đứng vững. Quách Trạch càng cảm giác trên mặt nóng hổi. Diêm Vũ không phải là kẻ ăn bám, hắn mới là con trai của Y Tiếu Nghiên, mà Tô Hàn là con dâu của Y Tiếu Nghiên. Hắn mới chính là chính chủ. Một hồi hàn huyên về sau, Y Tiếu Nghiên nhìn bọn Quách Sơn nghi ngờ nói. Tiểu Vũ, những người này là ai? Bảo hữu của con hay sao? Quách Sơn trong mắt dấy lên một tia hy vọng. Vừa rồi con trai của mình, mặc dù đối với hắn là trân trọng khiêu khích, nhưng Diêm Vũ tuổi còn trẻ cũng không mang thù, có lẽ sẽ e ngại thân phận châu trưởng của Quách Sơn để cho bọn họ một chút mặt mũi. Nhưng ai biết, Diêm Vũ liền trực tiếp lắc đầu nói. Ở dưới núi gặp, Đây là châu trưởng Du Châu, không quen. Ba đoạn lời nói trực tiếp đem quan hệ bọn hắn rũ sạch. Chỉ là một câu châu trưởng, Y Tiếng Nghiên căn bản không để vào mắt, là trực tiếp nói. Nơi đây không mở ra cho người ngoài, Quách châu trưởng xin mời trở về. Quách Sơn vội vàng nói, Ngũ Sơ Thái, ta tới đây chính là tìm đến mọi người, ta có việc muốn nhờ. Không nhận, Y Tiếng Nghiên vô tình từ chối. Tư Khổ Am cũng không phải là thiện đường, năm người mặc dù có năng lực thông thiên, nhưng ở tại nơi đây chính là cầu cái ô tĩnh. Nếu như người người đều lên núi tìm kiếm trợ giúp, các nàng cũng không cần đến ở chỗ này. Nhưng Quách Sơn lại nói, Ngũ Sư Thái, chúng ta tới nơi đây không cầu tên, không cầu lợi, chỉ là muốn chữa bệnh mà thôi. Thật ngại quá, chúng ta đều không tinh thông y thuật. Điểm này Y Tiếng Nghiên ngược lại là không có nói lắm. Năm người ở trong chỉ có Đại Nương hiểu một chút y thuật, nhưng cùng bác sĩ thì không thể sao ra. Quách Sơn cấp bách trực tiếp lôi kéo Tần Đoá Nhi quỳ tướng trước mặt Y Tiếng Nghiên, dập đầu nói, nữ nhi của ta Tần Đoá Nhi gần đây đột nhiên mắc bệnh nặng, mỗi khi ban đêm có trăng, tất cả toàn thân rét run, ác mộng liên tục. Nếu là tiếp tục bị giày vò như vậy nữa, sớm muộn gì sẽ chết. Ta bốn phía nghe ngóng, nghe nói Tư Khổ Am, người chủ trì đạo hạnh thông thiên, vì lẽ đó cố ý mang theo Tần Đoá Nhi lên núi cầu y, còn xin Ngũ Sư Thái niệm tình nữ nhi của ta tuổi còn nhỏ, ra tay hỗ trợ đi. Nghe lời nói của Quách Sơn, Diệp Vũ đối với Quách Châu Trưởng hơi có một chút đổi mới. Mặc dù gia hỏa này sinh ra nhi tử không phải là thứ gì tốt, nhưng hắn vẫn là thương Tần Đoá Nhi. Tần Đoá Nhi đối với Quách Sơn mà nói, tự hồ đồng thời không có quá nhiều cảm giác, chỉ là Quách Sơn để cho nàng quỳ xuống, nàng liền quỳ, bảo nàng dập đầu, nàng liền dập đầu. Mặc dù Tần Đoá Nhi gặp chuyện có chút làm cho người ta thương, nhưng Y Tiếng Nghiên biết mềm lòng sẽ mang đến cho mình rất nhiều phiền phức. Nàng đang chuẩn bị cự tuyệt, Quách Sơn bỗng nhiên lấy ra một khối cán gỗ đen xì. Cán gỗ này bất quá dài bằng hai ngón tay, mặt ngoài mượt mà ở giữa có một lỗ thủng nhỏ, nhìn không có gì đặc biệt. Nhưng Y Tiếng Nghiên nhìn thấy cái chuôi gỗ này lại co mảnh một cái, than thở nói, để Tần Đoá Nhi đi vào, hai người các ngươi xuống núi đi. Diệp Vũ cảm thấy hiếu kỳ, như thế nào một cái cán gỗ nho nhỏ liền khiến cho Ngũ Nương thay đổi chủ ý. Mặc dù Y Tiếng Nghiên vẫn như cũ muốn đem hai cha con Quách Sơn đuổi xuống núi, nhưng có thể lưu lại Tần Đoá Nhi liền đủ để cho Diệp Vũ cảm thấy kinh ngạc. Phải biết Tư Khổ Am những năm gần đây mặc dù không cho phép nam tử trải qua, nhưng trên thực tế cũng không có nữ tử tiến vào. Tiểu Vũ, đi đem cái cán gỗ nhận lấy đi, Ngũ Nương nói. Diệp Vũ a một tiếng, tiến lên đem cán gỗ tiếp nhận tay, một bên đi trở về, một bên dò xét. Cái cán gỗ này như thế nào càng nhìn càng giống cái cán chảo nhỉ. Một cái đồ chơi kỳ quái như vậy, sao có thể để cho Ngũ Nương thay đổi chủ ý. Diệp Vũ đem cán gỗ giao cho Y Tiếng Nghiên, Y Tiếng Nghiên lại lần nữa xác nhận một chút mới nghiêm túc nói ra. Tần Đoá Nhi, người ở lại đây, Quách Châu Trưởng thỉnh các ngươi xuống núi, chờ ta chữa khỏi bệnh của Tần Đoá Nhi, tự nhiên ta sẽ đưa nàng xuống núi. Quách Sơn tự hồ rất không yên lòng Tần Đoá Nhi, mặt dạn mày dày nói, hai cha con chúng ta không đi được, không được đi vào, sẽ ở bên ngoài am trông coi. Cái Tư Khổ Am thế nhưng là đất của năm vị nương nương thanh tịnh, cho dù là ở cửa ra vào cũng không dung được hai cái ngoại nhân. Vì lẽ đó Y Tiếng Nghiên ánh mắt biến nghiêm nghị lại. Quách Sơn nhìn mặt mà hiểu chuyện, thấy Y Tiếng Nghiên sắc mặt không đúng, vội vàng nói, chúng ta hay là thối lui đến khách sạn ở giữa sườn núi, nhưng mỗi ngày đều lên tới trên núi để xem xét tình huống, cái này có thể chứ? Y Tiếng Nghiên thở dài nói, tùy ngươi. Quách Sơn nghe vậy lộ ra vẻ tươi cười, mang theo Quách Trạch trực tiếp xuống núi. Quách Trạch tựa hồ có chút không cam tâm, cẩn thận mỗi bước đi, trong mắt không biết là hâm mộ hay ghen ghét. Tóm lại, tất cả cảm xúc đều hướng ngay Diêm Vũ. Diêm Vũ sờ sờ mũi của mình. Đến tột cùng, là chính mình bị mời hận hay lòng Quách Trạch hẹp hòi? Ở đây chỉ có Tần Đoá Nhi là một ngoại nhân, nàng còn quỳ trước mặt đất, không biết nên làm cái gì. Y Tiếu Nhiên đem nàng dìu đứng lên, ôn nhu nói. Đoá Nhi, người trước tiên ở cửa ra vào nghỉ ngơi một chút, một hồi ta trở lại sẽ đón ngươi, có thể được chứ? Tần Đoá Nhi gật đầu, Y Tiếu Nhiên vẫy tay một cái, để Diêm Vũ, Tô Hàn, Triệu Thiên Thiến còn có Đại Hắc đều đi theo vào. Ngũ nương, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diêm Vũ vừa vào cửa liền nhỏ giọng hỏi. Y Tiếu Nhiên cầm cán gỗ liền nói. Cây chuối gỗ này đến từ một miệng hắc oa, mà chủ nhân của hắc oa tên là Trương Đạo Nguyên, là đệ tử Long Hồ Sơn. Diêm Vũ sững sờ. Đây chẳng phải là đạo nhân hắc oa trong truyền thuyết hay sao? Cái này là tiểu sư thúc Long Hồ Sơn cấu kết với quỷ cốc giáo. Tại sao cùng Quách gia Tần Đoá Nhi có dính líu quan hệ? Hơn nữa, Ngũ Nương thế mà lại bán mặt mũi cho hắn. Nhưng thực ra là tam nương của con thiếu nợ một món ân tình đối với Trương Đạo Nguyên. Cái cán gỗ này là của Trương Đạo Nguyên. Chúng ta tự nhiên muốn cho một chút mặt mũi. Dù sao, chị không hết bệnh của Tần Đoá Nhi cũng muốn tốn chút tâm tư nhìn một chút. Diệp Vũ nhớ ngày Tần Đoá Nhi nói nàng là con dâu nuôi từ bé của Quách Trạch, có biết nàng không phải là thân sinh. Hơn nữa, chúng còn quên đường cảm nhận được tự hổ Quách gia phụ tử hai người đó cũng không phải thực sự đau lòng yêu thương Tần Đoá Nhi. Còn nghĩ mãi mà không rõ bọn họ tại sao lại treo đèo lội suối tới tư khổ am của chúng ta cầu cứu. Quách Sơn thậm chí trực tiếp quỳ xuống. Cái này thật không hợp tình hợp lý. Lúc trước, ở trên nửa đường, Quách Trạch thời điểm đó ghét bỏ Tần Đoá Nhi. Quách Sơn thế nhưng nửa chữ đều không nói. Mà Quách Trạch ngay từ đầu đang giễu cợt Diêm Vũ, Quách Sơn sẽ còn ngăn cản một chút. Có thể thấy được, Quách Sơn cũng không phải rất để ý Tần Đoá Nhi, thậm chí còn không bằng để ý một cái người qua đường phổ thông. Có khả năng Quách Sơn để ý không phải là Tần Đoá Nhi, mà là trên người của nàng có thứ nào đó. Hoặc là nàng có thể để cho Quách gia mang đến cái gì đó. Tô Hẳn phân tích nói. Y Tiếu Nhiên nói. Đến lúc đó, nhìn ý nghĩ của Tần Đoá Nhi đi. Nếu như nàng không muốn trở về Quách gia, chúng ta có thể giúp một tay. Ba người Diêm Vũ gật đầu. Được rồi, ta sẽ đi an bài Tần Đoá Nhi. Các con đi vào một chút, gặp mặt những vị nương nương khác. Các nàng lại rất nhớ con. Triệu Thiên Thiến nghi ngờ nói. Bốn vị nương nương khác đang làm gì? Tất nhiên, rất nhớ Diêm Vũ. Tại sao không ra đón tiếp một chút? À, các người đến điểm biết. Y Tiếu Nhiên nói xong, trực tiếp đi ra ngoài cửa đón Tần Đoá Nhi. Diêm Vũ sắc mặt cổ quái, mang theo hai nữ nắm lên Đại Hắc, hướng vào Tư Khổ Am mà đi vào trong. Tư Khổ Am không lớn, dù cho có tôn đại, năm tôn đại thần, nhưng cũng không có khoa trương. Đây chỉ là một cái am ni côn rất phổ thông, thậm chí có cảm giác là có niên đại cũ kỹ. Bất quá, năm vị nương nương là chăm sóc rất rõ ràng, liền đường nhỏ hai bên hoa cỏ cũng không có những cỏ cây linh tinh bất quy tắc. Trong am không nhúng bụi trần, ao nước nhỏ bên trong, nước thanh tịnh thấy đáy, lưu hương bên trong, cống hương chậm chậm thiêu đốt. Dạo bước trong Tư Khổ Am, bên tai tự hồ cũng quanh quẩn, có tiếng chuông du dương. Tổ Hẳn cùng Triệu Thiên Thiến cũng cảm giác được nội tâm của mình nhận được tịnh hóa. Thẳng đến hai bánh, ha ha. Tứ muội, cái này của ta là hộ định, 9 vạn, ăn 6 đầu, ta muội, nhị đừng có cao hơn quá sớm. Hồ, nhị tử tỷ muội, các ngươi chú ý đối phương, lại làm cho ta có cơ hội, chờ chút, cướp mất. Mẹ kiếp, đại tỷ, cô cũng là quá không tử tế. À đúng, người hôm nay đã hồ mười mấy thanh, liền để cho bọn muội muội thắng một lần đi. Đánh xong trận này, chúng ta vậy được rồi, dọn dẹp một chút. Nếu là tiểu vũ trở về, gặp chúng ta lại trên mặt trượt, chúng ta khổ tâm kinh doanh nhiều năm hình tượng, liền toàn bộ bị hủy. Hủy cái gì mà hủy, chúng ta là mẹ hắn, hắn còn dám nói chúng ta. Cẩn thận, ta đem cái mông của hắn mở hoa. Diêm Vũ đầu đầy hắc tuyến. Đám người Diêm Vũ đứng ở ngoài viện, nhìn qua bốn vị nương nương đang đánh mặt trượng, ánh mắt có chút hoảng hốt. Đây là đám nương nương trong ấn tượng không dính khói lửa trần gian. Đây chính là Tư Khổ Am, Phật môn tịnh địa ở trong mắt ngoại nhân. Đây chính là nơi không có mở điện, không có thông mạng ở trong trí nhớ của Diêm Vũ. Thế nhưng bốn vị nương nương vây quanh bạn mặt trượt là chuyện gì xảy ra? Vị nướng ở bên cạnh làm chuyện gì? Nhị nương, người thật quá đáng, thời điểm trên mặt trượt thế mà còn uống rượu, còn là rượu Mao Đài. Trong chớp mắt, Diêm Vũ cảm giác mình như đang nằm mơ. À không đúng, đây không phải nhà ta, những người này cũng không phải là những nương nương của ta. Diệp Vũ che mắt nói. Bốn vị nương nương đang chơi bài mặt trượng, đột nhiên phát giác ở bên ngoài cửa có đứng mấy người. Nhị nương sau khi liếc mắt đột nhiên xông lên che mắt của Diệp Vũ. Ba vị nương nương khác thấy thế sét đánh, không kịp bưng tay, đem tất cả mọi thứ đều chuyển vào trong phòng, thậm chí liền cái vỉ nướng đang thiêu đốt đều chưa kịp dập tắt. Diệp Vũ im lặng nói. Nhị nương, còn nhiều người che mắt của con vẫn nhìn thấy. Tất cả mọi người động tác lập tức ngừng hết. Đại nương ho khan hai tiếng, từ phía sau rút ra phất trần khoác lên trên tay nói. Nhị muội, buông tiểu vũ ra. Nhị nương đành phải thu tay lại. Diêm vũ mặt đen lại. Ô nhìn kìa, đĩa bay. Tam nương bỗng nhiên hô. Diêm vũ im lặng. Tam nương, mẹ còn nghĩ con là tiểu hài 3 tuổi hay sao? Bốn vị nương nương đã cảm thấy không gạt được, dứt khoát đều im lặng. Tướng nương khôi phục khí chất như cũ của một đại minh tinh, một cái nụ cười hiện rõ. Tam nương lấy điện thoại cầm tay, bận rộn gọi điện thoại, giọng nói rất có lãnh đạo phong phạm. Nhị nương móc ra một cái súng lục ổ quay kim sắt, dùng vải dầu lau sạch nhẹ nhẹ. Như thế nào? Cảm thấy nhị nương không đúng lắm. Đại nương trực tiếp khoanh chân ngồi trên bồ đoàn ở trên sân, hai mắt khép hờ, vậy mà lại tụng kinh Phật kinh tới. Đấy mới đúng là bộ dáng nguyên bản của các vị nương nương. Diền Vũ lúc này mới cảm thấy quen quen. Nạn hắn cười giới thiệu nói, Hàn Nhi, Thiến Thiến, Đại Hắc, đây là Tứ Nương, Thượng Quan Lăng, Tam Nương, Tần Ngã, Nhã Chi, Nhị Nương, Tử Bích Vân, Đại Nương không có danh tự, vẫn gọi là Đại Nương thôi. Bốn vị nương nương khác, tất cả đều từ phàm trần. Riêng mỗi người đều có bối cảnh của riêng mình, bởi vì có một chút chuyện đặc biệt trải qua, mới cuối cùng đi tới núi Nga Mi, tiến vào Tư Khổ Am Thanh Tô. Nếu là trở lại bên trong thế tục, cách làm toàn bộ đều có mặt mũi đại nhân vật. Nhưng đại nương tự hồ từ lúc Tư Khổ Am được xây ra vẫn ở tại nơi đây, không có bất kỳ nào người biết danh tự của nàng. Ngoại nhân gọi nàng là chủ trì, chúng nương nương gọi nàng là đại tỷ, Diêm Vũ gọi nàng là đại nương, Lâm Huyền gọi nàng là đại muội tử. Vì lẽ đó Lâm Huyền thường xuyên bị đánh. Hai người nữ nhân lập tức hô, chúng con xin chào chúng nương nương. Đám tiểu cô nương này thật đáng yêu. Tam nương Trần Nhã Chi cúp điện thoại, người đầu tiên chào đón, lôi kéo Tô Hàn cùng tay của Triệu Thiên Thiến, thân thiết nói, còn chính là Tô Hàn, còn con chính là Triệu Thiên Thiến ư? Tiểu vũ thường xuyên nhắc tới hai người các con đấy. Tứ nương Thượng Quan Lăng cũng khích lệ nói, không sai không sai, mỹ lệ làm rung động lòng người, so với những nữ minh tinh kia đều xinh đẹp hơn, lại không có yếu ớt. Tiểu Vũ có hai người các con, thật đúng là kiếp trước đã tu luyện tốt. Nhị Nương Tử Bích Vân vẫn là chỉ vào Đại Hắc hỏi. Tiểu Vũ, sao con lại thích vị, mùi vị của con lại thích biến nặng như vậy? Đại Hắc gâu gâu. Diệp Vũ liền hỏi, nhị nương, mẹ có phải hay không hiểu lầm gì đó? À, ta suy nghĩ nhiều sao? Tử Bích Vân có mày hỏi. Gâu gâu. Và đương nhiên suy nghĩ quá nhiều, Đại Hắc sổ loạn. Đại Nương lúc này cuối cùng mở miệng, nàng nhẹ giọng nói. Rất lâu rồi Tiểu Vũ mới trở về, chúng ta hôm nay phải ăn mừng thật lớn mới được. Nhị nương, người trước mang mọi người đi thanh tẩy một phen, để bọn họ tẩy đi một thân phong trần. Được. Tử Bích Vân gật gật đầu, thu hồi súng lục cùng quay kim sắc, đối với bọn Diêm Vũ vẫy tay. Diêm Vũ trong tay kéo ra hai dương hành lý, Tử Bích Vân trực tiếp đoạt lấy, một tay một cái gánh tải trên vai. Cái này làm cho bọn Tô Hàn liền nhìn lại. Thất thần cái gì, đi theo ta, Tử Bích Vân nói. Triệu Thiến Thiến kinh ngạc, nhị nương, nương như thế nào khí lực lại lớn như vậy? Ta nhị nương là võ đạo tông sư, liền voi đều gánh không được một đấm của nàng, Diễm Vũ tự hào nói. Tử Bích Vân cười nói lên chuyện này, Tiểu Vũ, 3 tháng nay công phu của con có tiến bộ hay không? Một hồi cùng ta lĩnh qua 2 chiêu. Diễm Vũ khẽ dùng mình, cái này vẫn là tính toán lại đi. Tiểu Vũ, đây là lúc lần đầu tiên con cự tuyệt mụ mụ. Tử Bích Vân một bộ thương tâm khổ sở, Diễm Vũ khóc không ra nước mắt, giả bộ là một người vô tội đáng thương. Đây là một chiêu hiệu quả nhất của đám nương nương. Hết lần này tới lần khác, Diêm Vũ chính là bị những cái bộ dáng đáng thương này mà phải đáp ứng. Một đoàn người đi theo Tử Bích Vân hướng vào hậu viện Tư Khổ Am. Bọn họ sau khi rời đi, Đại Nương nguyên lai hai mắt nhắm nghiền, mẫu nhiên nói, nhị muội đi, chúng ta bà khuyết một có muốn đánh địa chủ không? Tư Khổ Am hậu viện còn có một gian nhà tắm chia làm lớn nhỏ ở giữa, gian lớn bên trong để 5 cái thùng gỗ để tắm. Mỗi cái thùng tắm ở giữa có bình phong cách nhau, mà gian nhỏ là nơi Diêm Vũ thường dùng. Mỗi một cái thùng tắm phía sau cũng có một đoạn cây trúc làm thành ống nước, róc rách suối nước nóng, tản ra nhiệt khí, toàn bộ không có gián đoạn, đặc biệt chảy xuôi. Ở trong thùng tắm mãi mãi có nhiệt độ nước đúng với suối nước nóng. Về nhà là chuyện đầu tiên chính là đến thùng tắm ở trong rửa mặt một phen, thay đổi quần áo, Tư Khổ Am giải thoát phiền não. Diêm Vũ đối với nơi này là quen thuộc, Tô Hàn cùng Triệu Thiên Thiến thì cần Tử Bích Vân chỉ đạo. Hắn mang theo Đại Hắc đi tới trong phòng tắm, trực tiếp bỏ đi quần áo, nhảy vào trong thùng tắm. Suối nước nóng Tư Khổ Am cùng suối nước nóng khách sạn hôm qua hoàn toàn khác biệt. Ở trong thùng tắm, ngoại trừ suối nước nóng, còn có nhị nương điều chế thuốc đông y. Thuốc sau khi được suối nước nóng khai mở khiến cho trong thùng tắm tràn ngập mùi thuốc dễ ngửi, mà suối nước nóng này cũng giúp cho hoạt lạc kinh mạch, khử trừ ứ tổn thương, công hiệu thần kỳ. Đám nương nương đến trung niên nhưng vẫn có làn da mịn màng cũng là nhờ có nhị nương. Về nhà thật tốt, cảm thụ được dược lực có tác dụng trên thân thể của mình, Diêm Vũ thở dài ra một hơi. 3 tháng qua Diêm Vũ chịu không ít tổn thương, ngâm một chút suối nước nóng, thể nội tụ huyết tan hợp đi không ít. Đại Hắc cái mũi rất linh, biết Diêm Vũ ngâm suối nước nóng này là rất tốt, vì lẽ đó không đợi Diêm Vũ đồng ý liền cũng nhảy vào đi. Cũng may thùng tắm cũng đủ lớn, hai người bọn hắn ở bên trong bơi lội cũng không thành vấn đề. Chính vào thời điểm Diêm Vũ buông lỏng, lại ngay bên cạnh ẩn ẩn như có thanh âm nhị nương cùng Tô Hàn nói chuyện. Nhị nương, con là quỷ cũng có thể ngâm suối nước nóng sao? Đây là thanh âm của Triệu Thiên Thiến. Yên tâm đi, Mặc kệ con là người hay quỷ, liệu không thành vấn đề. Thật ư, cái suối nước nóng này lại có thể tẩm bổ hồn phách của con. Đem quần áo cởi ra mới thoải mái. Diêm Vũng vảnh tay, chỉ nghe nhị nương. Tử Bích Vân cảm khai nói. Thiến thiến, ngực con thật lớn, tiểu Vũng có phúc. Nhị nương, Triệu Thiến Thiến thanh âm bên trong mang theo một tia nũng nịu. Ồ, Hàn Nhi, cái mông vảnh lên, có co giãn. Nhị nương, Tô Hoàn cũng thẹn thùng hết sức. Diêm Vũng ở một bên nghe, kinh tâm động phách, tiếp đó đem ánh mắt chuyển rời đến trên người Đại Hắc. Đại Hắc khẽ dùng mình. Người muốn làm gì? Mẹ nó, ta là chó. Đi ra ngoài, Diệp Vũ nói. Đại Hắc, đầu đề Hắc Tuyến, mau đi. Đại Hắc không tình nguyện, từ bên trong suối nước nóng leo ra, ướt sũng, đặc biệt chạy ra đến bên ngoài. Một giờ sau, Diệp Vũ kéo lấy thân thể chĩnh nặng đi ra khỏi nhà tắm. Tô Hàn Triệu Thiên Thiến cách nàng cũng thay đổi, truy y sạch sẽ, nhìn lại có mấy phần thần vận. Diêm Vũ nhìn thấy hai người nữ nhi, cảm thấy đây chính là nhất đẳng tiên nữ. Triệu Thiên Thiến nghi ngờ nói, lão công, tại sao chúng em ngâm xong suối nước nóng toàn thân đều cảm thấy ung dung, anh ngược lại vô cùng mệt mỏi, hiếu khí vô lực vậy? Diêm Vũ âm thanh run rẩy đặc biệt nói, nhưng có thể là bởi vì trong thân thể của ta tổn thương ứ quá nhiều, vì lẽ đó sinh ra phản hiệu quả đi. Diệp Vũ cũng sẽ không thể nói vừa rồi chính mình làm gì. Thời điểm nghe nhị nương nói chuyện với Tô Hàn và Triệu Thiên Thiến, hắn đã thầm run. Chỉ là hiện tại hai chân có chút như nhũn ra. Hài, tuổi nhỏ không biết quý trọng, đến lúc già thì chỉ có rơi lệ thôi. Xem ra chăn lớn của ngủ chung, mục tiêu nhất định phải thời gian trước đạt tới mới được. Diệp Vũ nghĩ đến ánh mắt rơi vào trên cặp mông của Tô Hàn. Đúng, xác thực rất căng mềm, nhị nương thật không lừa ta. Đang tại thời điểm Diệp Vũ huyễn tưởng, một cái gậy gỗ bỗng nhiên bay về phía Diệp Vũ. Diệp Vũ vội vàng tiếp lấy, trong tay vùng lên cái côn hoa, tiếp đó chắp sau lưng. Nhị nương nhất định muốn hiện tại hay sao? Tử Bích Vân cười gật đầu nói, người đi 3 tháng, tay ta hứa cực kỳ. Dình Vũ hụ đầu để Hắc Tuyến, mẹ nói muốn đánh liền đánh luôn. Có thể lần sau sao? Ta cái này vừa trở về, còn ta bị run chân, người cảm thấy thế nào? Dình Vũ tự giác hôm nay trốn không thoát, vì vậy hai tay cầm côn, thái độ nghiêm túc nói, nhị nương thực không giấu giếm, 3 tháng này trên võ đạo con cũng có chút tiến bộ, nếu như nhất định phải nói chuyện, nhị nương mẹ phải cẩn thận. Tử Bích Vân mỉm cười nói, tốt, để ta cầm một chút vũ khí của ta. Thế là tại lúc Tô Hàn cùng Triệu Thiên Thiến chấn kinh, nhị nương móc ra cái súng lục ổ quay kim sắc. Diêm Vũ, nhị nương, Tử Bích Vân nhàn nhạt nói, người vội cái gì? Ta xem đồ thừa người vứt bỏ mà thôi, làm sao có thể dùng súng ngắn đối phó với người đây? Bọn người Diêm Vũ lúc này mới thở phào, nhưng một giây sau Tử Bích Vân liền vứt bỏ súng lục ổ quay, từ trong ngực móc ra khẩu AK. Dùng súng ngắn tới nói cũng là quá xem thường con. Diêm Vũ tràn đầy cầu sống, nhị nương còn không muốn đánh nhau nữa. Tử Bích Vân lại đem AK ném sang một bên, nghi ngờ nói, tiểu Vũ còn như thế nào gấp gáp như vậy? Ta lại không nói phải dùng AK đối với con, chỉ là trên người ta vũ khí còn chưa có hoàn toàn bỏ xuống. Vì vậy, tại trong ánh mắt chấn kinh của mọi người, một kiện lại một kiện vũ khí từ trong người của Bích Vân móc ra vứt hết trên mặt đất. Lớn thì AK, nhỏ thì súng lục ổ quay, thậm chí trên hai chân còn cột hai cái thanh đao thủy sĩ, bên hông treo một chuỗi lựu đạn. Nhị nương, mẹ đây là muốn thử con hay sao? Đây là muốn đi đánh trận ư? À, thật ngại quá, thói quen nghề nghiệp, Tử Bích Vân đỏ mặt giải thích. Diêm Vũ đám người đã mất cảnh giác. Cuối cùng Tử Bích Vân lấy ra một thanh đại khảm đao. Chính là nó. Diêm Vũ nhìn trong tay mình, có một cái que gỗ dài đến không 2 mét. Nhìn lại, Tử Bích Vân trong tay cầm một đại khảm đao dài gần 3 mét. Tiểu Vũ, đừng quá chú trọng vũ khí. Vũ khí chỉ là ngoại vật, chúng ta so là võ nghệ, còn đừng có lo lắng. Ta trước hết để cho con chạy 39 mét. Tử Bích Vân hơi cười nói. Diền Vũ không hề nghĩ ngợi, bỏ lại trường côn xoay người chạy. Lúc này chạy không được, chờ bị nhị nương chặt thành thịt nát hay sao? Hiện tại, đại nương ở bên cạnh chạy tới, không chừng còn có thể tránh thoát một kiếp. Tử Bích Vân quả thực đứng tại chỗ, nhìn Diền Vũ chạy trốn. Đợi đến khi hai người bọn hắn cách biệt 39 mét, Tử Bích Vân bỗng nhiên di chuyển, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, chỉ để lại đất vàng bay lên. Nhanh thật, Tô Hàn khiếp sợ hô lên. Nàng thân thủ cũng không kém, cũng coi như là cao thủ karate, một người đánh 5-6 cái bảo tiêu cũng không thành vấn đề. Nhưng độ mạnh của Tử Bích Vân vượt xa sự nhận biết của Tô Hàn, ở trong mắt của nàng chỉ nhìn thấy một đạo tàn ảnh hướng về phía Diên Vũ mà chạy như bay. Trong nháy mắt, Tử Bích Vân đi tới trước mặt Diên Vũ, trong tay đại khảm đao không chút nào hàm hồ chém đi xuống. Tới thật ư? Diên Vũ hú lên quái dị, vội vàng né tránh, đồng thời thấp giọng nói, quỷ đao. Một đoàn âm khí từ trên cơ thể của Diên Vũ xông ra, trong tay của hắn hội tụ thành tử sắc quỷ đao, lưỡi đao sắc bé như bạc, hàn quang lập lòe. Ồ, người vũ khí này cũng tổn, tốt đấy. Tử Bích Vân nhãn tình sáng lên, Diền Vũ tránh qua một chiêu, thừa dịp Tử Bích Vân điều chỉnh tư thế, một đao đâm ra. Quỷ đao nguyên hình là đường đao, không phải loan đao, vì lẽ đó cũng có thể đâm tới. 3 tháng không gặp, công kích biến xảo trá. Tử Bích Vân cười nhạt một tiếng, ung dung hóa giải. Diền Vũ cũng không chịu thiệt, lập tức cùng Tử Bích Vân kéo dài khoảng cách. Lại nói, còn cùng Hàn Nhi bọn họ ở tại Du Châu gặp phải đánh lén, nhị nương có biết đây là có chuyện gì không? Hai người một bên so chiêu, thế mà một bên trò chuyện giết thời gian. Việc này không có quan hệ gì với ngươi, là sự tình nhà ta, Tử Bích Vân nói. Diền Vũ tránh thoát Tử Bích Vân một kích, lại nói, còn chính là người nhà của nhị nương, chuyện của nhà nhị nương chính là sự tình của con. Việc này người cũng có biết, có quyền lợi chỉ ít có thể để cho ngươi sau này cẩn thận một chút, Tử Bích Vân chậm rãi nói. Người biết đấy, nhị nương ta chính là gia đình võ đạo thế gia cường đại nhất Trung Hoa. Ta là thiên kim của Hồng Môn, càng là người thích tổ chức xếp hạng cây tường vi. Càng là người xếp hạng đầu tiên của tổ chức thích khách cây tường vi, Diệp Vũ sửng sốt. Con không có biết. Thì người bây giờ biết. Diệp Vũ trong lúc nhất thời lộn xộn. Thì ra, nhị nương của mình thân phận khủng bố như vậy. Hồng Môn, dù cho thân phận là đạo thế gia, đó cũng là một gia tộc nổi danh siêu lớn ở Hương Giang. Địa vị của bọn họ không chỉ là Hương Giang thứ nhất, mà là còn bao trùm toàn bộ phạm trù quốc tế. Mà Tưởng Vi chính là một tổ chức thích khách. Diền Vũ mặc dù chưa nghe nói qua, nhưng cũng biết nhất định rất châu bò. Tử Bích Vân tiếp tục nói. 3 tháng trước, ta tiếp đón một nhân vật. Phái ra đại lượng tâm phúc đi tam giác vàng Đông Nam Á, ám sát chủ ma túy nơi đó, kết quả gặp phải một tổ chức sát thủ địa phủ quấy nhiễu, rơi vào bẫy của bọn họ, dẫn đến ta phái ra cao thủ toàn bộ đều mất mạng, tất cả may mắn thoát khỏi, bởi vậy chúng ta thực lực Tưởng Vi giảm đi rất nhiều. Tổ chức địa phủ đứng đầu là Diêm Vương liền muốn mượn cơ hội này đối với Tưởng Vi chúng ta ra tay, đem chúng ta tận gốc diệt trừ, để biến bọn chúng trở thành đệ nhất địa vị thế giới. Vì lại đó, những người kia tập kích còn chính là tổ chức của địa phủ. Tử Bích Vân liền nói, bọn họ đã điều tra ra thân phận của ta, cũng biết là con nuôi của ta, cho nên muốn ở nửa đường giải quyết con. Nhưng bây giờ con bình an vô sự trở lại núi Nga Mi, ta nghĩ bọn Diêm Vương cũng sẽ dễ dàng từ bỏ. Tiếp xuống 1 tháng, bọn họ tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp lẻn vào núi Nga Mi đối với chúng ta tiến hành đủ loại ám sát. Chuyện này những nương nương khác cũng đã được biết, vì lẽ đó tam nương của ngươi liền điều tới một sư để bọn họ đóng tại núi Nga Mi. Nhưng dù vậy ta vẫn không quá yên tâm, dù sao địa phủ cũng không phải cái tổ chức sát thủ gì phổ thông. Bọn họ cao thủ tụ tập, thủ pháp giết người tầng tầng lớp lớp, đồng thời nắm giữ khoa học kỹ thuật tiên tiến, thậm chí có thể né tránh radar cùng tầm nhiệt. Ta lo lắng thủ hạ tam nương của ngươi cũng sẽ lơ là sơ suất để cho cá lọt lưới lẻn vào tư khổ an của chúng ta. Diệp Vũ nghe được ngược lại là thoải mái mà nói ra: yên tâm đi nhị nương, bọn họ không thể im hơi lặng tiếng mà đi vào. Còn có biện pháp nào sao? Tử Bích Vân hỏi. Diệp Vũ dừng lại động tác, tiếp đó ngửa đầu hô to: dưa hấu, quả xoài, nho. Tại trong núi, âm thanh có thể chuyển đi rất xa, mà nhóm khỉ thính giác lại là viễn siêu hơn so với nhân loại. Vì lẽ đó, Diệp Vũ sau khi gào hết, để khắp núi đồi chuyển đến tiếng của bọn khỉ đáp lại. Chỉ chốc lát sau, đám dưa hấu dẫn theo những đại quân khỉ khác đi tới bên ngoài tư khổ am. Chúng vậy mà còn chỉnh tề xếp hàng, liền châu đầu ghé tai đều rất ít. Cũng không phải đám khỉ đó có tính hiếu động, mà là bởi vì bọn nó sợ. Dưa hấu trong tay còn ôm một trái dưa hấu 20 cân, một mặt nịnh hót đưa ra. Diệp Vũ ra hiệu, đem dưa hấu để một bên, tiếp đó nói: đều nghe kỹ cho ta, mấy ngày nay có người xấu muốn tới gần tư khổ a của chúng ta. Dưa hấu, người để các tộc nhân của ngươi 24 giờ. Không được gián đoạn, đặc biệt đi chung quanh tuần tra. Nếu thấy ra hỏa nào khá nghi kỳ quái, nhất là ở trên thân mang theo súng, không cần cân nhắc, trực tiếp xử bọn họ. Chít chít, giờ hấu hơi nghi hoặc một chút, Diệp Vũ giải thích: các người muốn làm gì thì làm, giết hết bên trong đều vô sự. Dưa hấu bừng tỉnh đại ngộ. Sau khi ra lệnh một tiếng, dưa hấu xuất lĩnh đám hầu tử tán đi, bọn nó túc năm túc ba, giải vào trong núi, mỗi từng mỗi góc. Một khi có người xấu tới gần, bọn nó sẽ không chút do dự động thủ. Phải biết, đám khỉ này hành động rất nhanh nhẹn, đồng thời đầu răng chảo lợi, cường đại, giống như dưa hấu. Dạng khỉ này, một bàn tay đem óc người đánh ra tới cũng không thành vấn đề. Tổ chức sát thủ địa phủ nhớ tới, coi như bọn chúng có thể tránh thoát bọn Trung Nghĩa. Thăm dò thiết bị cũng tránh không khỏi, thị giác, thính giác, khiếu giác đều phi thường của đám khỉ cường đại. Nhìn qua nhóm khỉ đi, Diệp Vũ nhếch miệng cười một cái. Hắn chính là lo lắng ở núi Nga Mi sẽ cảm thấy nhàm chán, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người đưa tới cửa. Đầu tiên hắn cũng coi như cũng dám tới tư khổ am, chủ ý đến đám nương nương, đây không phải là muốn chết hay sao? Diệp Vũ sẽ để cho bọn chúng có đến mà không có về. Thời gian nháy mắt, mặt trời xuống núi, màn đêm buông xuống. Diệp Vũ ngồi ở tại ngoài cửa cầu thang tư khổ am, chính là loay hoay điện thoại. Sau khi đem tin tức phát cho đám mập mạp cùng hắc trắng, để bọn họ trước tiên ở chung quanh quán rượu chơi mấy ngày, thuận tiện tải trên group âm phủ cùng bọn họ trang bức đủ giỡn một chút muội tử âm phủ. Leng keng, manh manh, đát đại bảo, xin tăng thêm hảo hữu. Người trời vương giả vinh quang không? Khuôn mặt đáng thương, Diệp Vũ lần nữa đem nàng coi thường. Là một người chơi lên mình huyền thoại thâm niên, hắn làm sao lại hạ mình đi chơi một cái game điện thoại đây? Kỳ thực, chơi đùa cũng là một loại tu luyện. Trò chơi giản lược ở bên trong có thể học được rất nhiều thứ. Tỷ như chơi liên minh huyền thoại, người một người đáng tin cậy có thể làm rất tốt, nhưng một đám người tin cậy mới có thể đi càng xa. Âm dương sư, vĩnh viễn, không biết vận khí lúc nào sẽ đập về phía ngươi. Terit liền nói, và phải sai lầm, tích lũy mà thành công sẽ biến mất. Vương giả vinh quang liền nói, trò chơi rác rưởi. Rác rưởi, ta chính là nhảm chán muốn chết, chết bên ngoài cũng tuyệt đối sẽ không đi chơi vương giả vinh quang. Diệp Vũ coi thường manh manh, đát đại bảo. Tiểu Vũ, cùng cùng chúng ta chơi hai thanh vương giả vinh quang đi. Tô Hàn bỗng nhiên ở trong nhà hô, giết sơ. Đây là cái gì vậy? Nửa giờ về sau, bởi vì Diêm Vũ chơi được quá củi bắp, bị Tô Hàn đá ra khỏi đội. Vị trí của hắn là vị trí dự bị, là tạm thời được Tô Hàn kéo tới một cái hầu tử. Thật đúng là mẹ nó, cách còn có một cái màn hình. Người vĩnh viễn không biết đồng đội của ngươi là người hay khỉ ư, nhưng càng thêm để cho Diêm Vũ phiền muộn, chính là mình chơi được, thế mà không có một cái hầu tử tốt. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radiotonghop.com. Hôm nay admin sẽ chỉ đọc đến đây thôi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.